Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Đào lúc này mới nín khóc, trừng mắt nhìn Bạch Ngọc An một cái, nức nở nói, công tử cũng biết lạnh sao? Hôm đó đứng trong tuyết lâu như vậy, sao không thấy lạnh? Bạch Ngọc An biết A Đào đang nói đến chuyện nàng dâng sớ đêm hôm đó. Nếu mở đầu câu chuyện này, e là A Đào sẽ nói không ngừng, vội vàng cầu xin tha thứ. Lúc này mới được yên tĩnh đôi chút. Cao Hàn nhìn Bạch Ngọc An trải qua chuyện như vậy mà vẫn như không có chuyện gì xảy ra, không khỏi thở dài, nhỏ giọng nói với nàng, thẩm thủ phụ cho người đưa thư ngươi viết đến, ta mới có thể khuyên sư nương dùng cách này. Nói đến, lần này đúng là thẩm thủ phụ đã giúp ngươi, nhưng lần sau chưa chắc đã được như vậy. Trước đây ngươi không chịu kết bè kết phái đã đắc tội nhiều người, sau này càng phải cẩn thận hơn mới được. Cao Hàn xưa nay cẩn thận quen rồi, chuyện này Bạch Ngọc An không thể nói cùng hắn, nhưng nếu nói thẩm giác giúp nàng, chuyện này Bạch Ngọc An không thừa nhận. Nàng nhìn Cao Hàn nói, chuyện của thầy nếu không phải thẩm giác đứng sau giật dây, sao có thể đến nước này? Lần này hắn thả thầy về quê dưỡng lão, coi như hắn lương tâm trỗi dậy, không làm thêm chuyện ác nữa. Cao Hàn thở dài, những lời này chỉ có ngươi và ta nói riêng với nhau thôi, sau này chưa nói ra nữa. Bạch Ngọc An trong lòng mắng thẩm giác mấy vạn lần, lúc này cũng chỉ có thể nhịn xuống, gật đầu. Mấy người đứng nói chuyện trong tuyết cuối cùng không phải chuyện lâu dài. Cao Hàn lại nói, ta đã cho người nhà chuẩn bị kiệu đến đón ngươi về, ngươi cũng mau vào trong đi, ngày mai ta lại đến thăm ngươi. Bạch Ngọc An cũng không khách sáo, hành lễ với Cao Hàn, vậy đa tạ Cao huynh. Sắc mặt Cao Hàn không hề khá hơn, thấy Bạch Ngọc An như vậy rồi mà vẫn ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, không khỏi mím môi. Hắn không để ý đến Bạch Ngọc An nữa, liền cau mày với A Đào nói, mau đỡ chủ tử ngươi vào trong đi. A Đào liền vội vàng đỡ Bạch Ngọc An xoay người, vừa định lên xe ngựa thì bỗng nghe thấy có người gọi phía sau. Bạch Ngọc An quay đầu lại, thì ra là Tả Đô Ngự Sử Thôi Nhậm. Chỉ thấy Thôi Nhậm đội tuyết chạy một mạch đến trước mặt Bạch Ngọc An, nhìn Cao Hàn bên cạnh mới nói, không biết Bạch đại nhân có thể mượn bước nói chuyện được không? Trời lạnh như vậy, Bạch Ngọc An lại ăn mặc phong phanh, còn phải đứng trong tuyết, đây chẳng phải là hành hạ người ta sao? A Đào không vui, nắm C-H-A-T-T-A-I Bạch Ngọc An không chịu buông. Bạch Ngọc An mỉm cười vỗ tay A Đào, lễ phép nói với Thôi Nhậm, Thôi đại nhân, xin lỗi, hạ quan lúc này thân thể nhiều bất tiện, nếu Thôi đại nhân có lời gì, xin để ngày khác nói sau. Thôi Nhậm không ngờ Bạch Ngọc An lại thẳng thừng từ chối hắn như vậy, nhưng người ta đã nói như thế, hắn cũng không có lý do gì để giữ lại. Sắc mặt thay đổi, sau khi nói vài câu khách sáo liền tiễn người rời đi. Trên xe ngựa, A Đào kéo áo choàng trên người Bạch Ngọc An lại, rồi oán trách, tên Thôi đại nhân C-H-E-T tiệt này không biết có phải cố ý hay không. Thấy công tử đã thành ra thế này rồi, còn muốn giữ công tử lại nói chuyện, thật không có mắt nhìn, sao có thể làm quan được. Bạch Ngọc An bật cười, đáy mắt có chút chua xót, nhìn Đào nói, Thôi đại nhân giữ ta lại, nhất định là có chuyện muốn nói với ta. Những người này ngâm mình trong quan trường nhiều năm, sớm đã thành tinh rồi, sao có thể như ngươi nói là không biết. Nhìn sắc mặt A Đào ngẩn người, tò mò hỏi, vậy nếu công tử đã biết Thôi đại nhân có chuyện quan trọng, sao không ở lại nghe xem Thôi đại nhân rốt cuộc muốn nói gì? Bạch Ngọc An mỉm cười, hắn giữ ta lại chẳng qua là muốn dò hỏi quan hệ giữa ta và thẩm thủ phủ. Cách chương.